Tiểu khả ái của tôi. Chương 15, võng luyến thật quá nghiêm khắc. Gocchuyenaudio.com, sau khi Chu Nghiêm đi, Tiêu Hà đưa màn hình điện thoại qua đối diện mình, người bên kia hỏi cậu tối nay chơi game sẽ không nói chuyện nữa. Tống Dịch ngồi xuống sofa, đầu anh hơi ngửa ra đằng sau, sau đó nâng điện thoại lên một chút, hiện lên nửa người phía trên, lại nhẹ nhàng nói, anh còn tưởng em sẽ rất vui, không ngờ em lại chê anh phiền. Tiêu Hà khẽ nhíu mày, tay dựa vào lan can, chú ý tới yết hầu lên xuống lúc anh nói, giọng anh còn ổn không? Tống Dịch nghe cậu hỏi, đưa tay nhéo nhéo yết hầu, dùng giọng giả sẽ gây thương tổn rất nhiều, có lẽ là mấy ngày này sẽ không thoải mái cho lắm. Vậy đừng dùng giọng giả nữa, anh dùng giọng thật của anh không được sao? Tiêu Hà có phần không hiểu vì sao anh lại sử dụng giọng giả. Tống Dịch lại, cho cậu một đáp án, dùng giọng thật thì sẽ bị phát hiện đó. Tiêu Hà lập tức lạnh mặt hỏi, vậy là có ý gì? Dùng giọng thật chơi game với Tiêu Hà tôi thì anh sẽ khó đi ra ngoài ánh sáng sao? Tống Dịch nhìn Tiêu Hà lạnh lùng hỏi, anh cũng tự nhiên ngồi ngay ngắn hẳn, muốn giải thích một chút với cậu, ý anh không phải như vậy. Ý anh là, nhưng Tiêu Hà lại không cho anh cơ hội để giải thích, trực tiếp cắt đứt video trò chuyện, sau đó tức giận kéo anh vào danh sách đen. Tống Dịch vừa gửi tin nhắn qua lập tức phát hiện mình đã bị kéo đen, tức khắc sừng sốt, câu chuyện võng luyến vừa mới bắt đầu được 2 ngày mà đã có xu hướng kết thúc rồi sao? Việc này không thể được, anh phải vất vả lắm mới dụ dỗ Tiêu Hà võng luyến với mình, tuyệt đối không thể vì một chút chuyện này mà cắt đứt quan hệ. Vì thế anh dùng tài khoản clone trên Weibo, nhắn tin cho Tiêu Hà, giải thích rất nhiều, dựa theo ý hỏi lúc trước của Tiêu Hà, đánh một đoạn văn rất dài gửi đi một lần duy nhất, thế nhưng Tiêu Hà không hồi âm. Tống Dịch thở dài một hơi, cảm thấy võng luyến thật quá nghiêm khắc, quan hệ giữa anh và cậu có thể nói là mỏng như cánh ve, sau khi không còn võng luyến nữa thì sẽ thành người dưng, ngay cả giải thích cậu còn không nghe thì cả một đoạn văn tự dài như vậy, chưa chắc Tiêu Hà đã xem. Tiêu Hà tắt di động rồi về phòng một mình giận dỗi, cậu lựa chọn bắt đầu mối quan hệ này, cậu sẽ nghiêm túc với nó, Tống Dịch là đối tượng mà cậu lựa chọn yêu, cậu đương nhiên sẽ dẫn anh chơi game, thậm chí là cố gắng chịu đựng khả năng làm ồn của anh, nhưng Tống Dịch lại căn bản không như vậy. Ý nghĩ của anh chỉ dừng lại ở nghĩa trên mặt chữ tình nguyện không nói lời. Nào cũng không muốn lộ giọng mình để người khác nhận ra. Cậu có một loại cảm giác bị trêu chọc, còn có chút phẫn nộ không biết phải giải tỏa ở đâu. Cậu cứ như vậy trầm mặc đến bữa cơm chiều. Lúc bọn Happy từ trên tầng đi xuống còn vừa nói vừa cười, kết quả vừa thấy Tiêu Hà ngồi cạnh bàn sắc mặt không tốt, tiếng Đàm Tiếu cũng đột nhiên im bặt, vài người còn đưa mắt nhìn nhau xác nhận, sau đó không lên tiếng ngồi ở bàn ăn chờ cơm, ai cũng không muốn trêu chọc Tiêu Hà. Dì Giúp Việc cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay lại im lặng như vậy, Chu Nghiêm vừa xong việc vội tới ăn cơm cũng cảm thấy không khí thật quỷ dị, nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng của Tiêu Hà, anh liền biết cậu không vui, bởi vậy đưa mắt hỏi Happy có phải cậu chàng lại chọc giận hay không? Happy lập tức lắc đầu tỏ vẻ không phải mình, cậu làm sao dám một ngày 2 lần trêu chọc Đại Ma Vương, nếu có một ngày cậu dám, chứng minh rằng cậu không muốn sống nữa. Vài người cơm nước xong liền nhanh chóng trở về phòng huấn luyện, còn rất cơ trí giữ cửa đóng nhẹ. Đậu má, hù chết ông rồi, bữa ăn này cứ như bữa tối cuối cùng vậy, tớ còn chả dám ăn no. Happy dán người vào ván cửa nhỏ giọng thi thao, tớ lại muốn biết rốt cuộc là vị dũng sĩ nào chọc ông. Mộc Mộc ngồi xuống xoay ghế dựa, mặc kệ là ai tớ đều cảm thấy kẻ đó là Trang Hán Tử, lát nữa mua cơm hộp ăn đi, chẳng no gì cả. Happy nhìn bọn họ lên tiếng thương lượng. Mọi người liền thống nhất đưa tay thủ thế ok, Happy gật gật đầu, sau đó mở cửa ra, mọi người ngồi lại chỗ, bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Tiêu Hà không vội vàng ăn uống như vậy, trở về phòng, mở máy tính ra đăng nhập YY rồi gọi Tuế Tuế. Gọi cậu ta hôm nay chơi game cùng mình, Tuế Tuế rất nhanh đáp ứng, hỏi cậu hôm nay còn mang lão bản không? Tiêu Hà nhìn kế hoạch hôm nay, nói là có 6 giờ 50 cậu sử dụng tài khoản YY chuyên môn của phòng phát sóng, các lão bản hôm nay được các quản lý kéo vào kênh. Đến giờ mở phát sóng trực tiếp, các bạn nhỏ trong phòng đã chờ sẵn gửi làn đạn chào. Tuế Tuế đúng giờ tới YY, phát hiện YY an tĩnh như gà. Hello, A Hà, Tiêu Hà trước sau như một ừm một tiếng biểu thị là cậu ở oa, mấy người sao chẳng nói lời nào vậy. Hà thần lúc vào cũng không nói chuyện, tôi thì có chút căng thẳng, nên cũng chẳng dám nói. Lão bản hôm nay là một cô gái có thanh âm rất ngọt. Qua, hôm nay cũng là bạn gái nào sao, A Hà, ba người chúng ta hôm nay chơi à, bạn gái hôm qua có tới không? Mặc kệ anh ta, phòng phát sóng trực tiếp hôm nay kế hoạch có 4. Người, thanh âm của Tiêu Hà không nghe ra chút cảm xúc gì, nhưng vài người mẫn cảm đã soát trên làn đạn, sao tôi có cảm giác Hà thần hôm nay không vui nhỉ? Thế nhưng rất nhanh bị những làn đạn khác xoát qua trôi đi mất, chọn tôi đi. Chọn tôi đi, Tống Dịch đương nhiên cũng đang xem phát sóng trực tiếp, anh ở trong này luôn sử dụng làn đạn cao cấp để soát nhưng Tiêu Hà lại không hay hỗ động với làn đạn, cũng không biết là đã thấy hay là không phát hiện. Cảm giác vô lực ấy khiến anh thật muốn nhảy đến trước mặt Tiêu Hà rồi nói tất cả cho cậu biết. Tiêu Hà để phòng quản lý chọn ra một người, sau đó quản lý xem xét cậu ta xem toàn bộ các làn đạn cao cấp có một cái ID ẩn sâu trong đống list đó. Tuyệt thế tiểu khả ái của A Hà. Tống Dịch vào kênh YY của phòng phát sóng, thời điểm bị quản lý kéo vào, anh quyết định phải cảm tạ anh chàng đã cho mình cơ hội này. Lúc anh vừa vào kênh thì ngay lập tức dùng chính giọng của mình để lên tiếng A Hà. Ngay lập tức anh bị Tiêu Hà đá thẳng ra khỏi YY tìm người khác. Làn đạn ngay lúc đó soát toàn bộ là dấu chấm hỏi. Tuế Tuế cũng không hiểu hành động của cậu là gì A Hà. Cậu làm sao vậy? Sao đột nhiên lại trực tiếp đá cậu bạn đó ra? Lão bản hôm nay cũng không hiểu chuyện gì, Hà thần. Làm sao vậy, Tiêu Hà không đáp, làn đạn rất nhanh xuất hiện những ý kiến khác nhau. Kỳ ghê, quán quân thế giới mà lại có thái độ như vậy với người xem sao. Qua, Hà thần của tôi sao vậy, bạn này trước đó còn gửi quà rất nhiều đó. Cảm giác có điểm quá mức, tôi thì lại thấy hôm nay cậu ấy có vẻ không vui. Quản lý bên này vừa thấy có chút sốt ruột mật nhắn cho Tiêu Hà là cho người này vào lại. Rồi nói lời xin lỗi, Tuế Tuế bên kia cũng khuyên bảo cậu, có gì thì nói rõ ràng, có giận thì cũng không thể phát tiết lên người fan. Tiêu Hà bị gửi tin nhắn mật đến càng khó chịu, trực tiếp mở miệng, tôi làm cái gì thì đó cũng đều là quyết định của tôi, người nào không biết thì liền im lại cho tôi nhờ, 5 phút tôi cho mọi người 5 phút, 5 phút sau mà tôi còn thấy những làn đạn nào có kiểu ý tứ như vậy thì sẽ block vĩnh viễn. Ở địa bàn của tôi, đừng có làm ra mấy việc tôi không thích. Phát sóng trực tiếp không phải là lựa chọn duy nhất của tôi, bây giờ kéo người kia lại lần nữa cho tôi. Tất cả lời nói bên trong đều rất vô tình, Tống Dịch lại lần nữa bị kéo vào, lúc này không đáp lời. Phòng phát sóng trực tiếp trầm mặc 5 phút, 5 phút sau, cả phòng phát sóng trực tiếp đều không có chút văn tự, tất cả đều là icon OK. Tiêu Hà kéo Tống Dịch vào game, sau khi mọi người thì thấy ID CE quen thuộc này, lại bắt đầu xôi trào. Đây không phải là ID của bạn gái ngày hôm qua sao? Lại nói, hiện trường phòng phát trực tiếp huyền huyễn hôm nay tôi không rõ tình huống cho lắm. Tuy rằng tôi luôn tự hỏi chị gái ngày hôm qua có phải là một tiểu khả ái hay không, nhưng mà... cô ấy không phải là nữ sao? Tôi thì, xem nào tôi nghĩ không nên đoán nữa, tôi chọn chết Quách đi cho rồi. Tuế Tuế tuy rằng làm vẻ không hiểu lắm, nhưng lúc tiến vào game vẫn lựa chọn giao lưu với Tiêu Hà là chính. Còn chị gái là lão bản hôm nay thì quyết định tập trung vào game. Chỉ có Tống Dịch lúc vừa xuống liền đi theo Tiêu Hà, cái gì cũng không nhặt, chỉ giống một cái đuôi nhỏ chạy theo, đuổi cũng không đi. Ảnh hưởng đến âm thanh xung quanh còn không nói, hơn nữa còn dễ bị. Bại lộ Tiêu Hà bị anh làm cho phiền, trực tiếp nổ súng bạo đầu anh, phắn. Tống Dịch cũng không náo loạn, mở lời trước dùng thanh âm của mình để nói. Không thể, anh chính là tiểu khả ái của em đó nha. Một câu này cả phòng trực tiếp nghe rõ rành mạch. Qua tôi chết luôn đây, thật làm người ta đoán không ra giới tính, còn có cẩu lương vô hạn nữa chớ. Khoan nào, thanh âm này, hình như tôi nghe qua ở đâu rồi thì phải, tôi thì cái gì cũng không biết, tôi chỉ biết là tôi vừa quỳ vừa xem phát sóng trực tiếp còn vừa ăn cẩu lương. Không chỉ mình đằng ấy thấy giọng này quen lắm đâu, Tiêu Hà lại không để ý đến anh, cứ chạy đến phía trước lút đồ. Lúc này Tống Dịch thở dài một hơi, bạn nữ ơi, có thể đến kéo tôi dậy được không? Chị gái nọ đột nhiên bị điểm danh tới nên chưa thể đưa ra quyết định OA nửa ngày. Trong giọng nói cũng có chút khó xử, Tuế Tuế thì không như vậy, để tôi tới kéo bạn tôi ở gần đó. Cảm ơn, Tống Dịch không nói quá nhiều lời, nhưng cũng làm một bộ phận fan bùng nổ. Trời đửu, Bình Vương Điện Hạ, là ngài đó ư, Bình Vương Điện Hạ, mấy người phát điên cái gì vậy? Đi nhầm phim trường hả? Không sai, là vương gia nhà tôi. Đi xem phát sóng trực tiếp nhà Hà Thần lại có thể gặp được vương gia nhà tôi. Dịch, hóa ra là quen Hà Thần, ai nha tiểu khả ái, giờ là nam hay là nữ vậy, là A Dịch nhà chúng tôi nói, đáp án đã nhận được rồi. Cái gì, chị gái diễn tuồng hôm qua là A Dịch sao? A Dịch thật đáng yêu, tôi có thể yêu được cả đời. Mấy người ở làn đạn buồn cười ghê, lúc không biết là Tống Dịch thì nói bạn nữ kia là kỹ nữ, lúc biết Tống Dịch thì... lại cảm thấy đáng yêu, ha ha, cho nên bây giờ mấy người có thể nói cho tôi biết, hai người bọn họ rốt cuộc là đang yêu nhau có đúng không, hoàn chương 15, cách chương.